Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 9, thính khách ngồi mãn sân khấu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm lão Phản mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy mình không phải là bị quán rượu đuổi ra nằm ngủ bên ngoài mà ở trong một căn phòng rất lịch sự thì giật mình. Sau đó mới nhớ ra cái giá hôm qua cho căn phòng này. Chốc lát lão liền cảm thấy ê răng vô cùng. Tuy nhiên tiền cũng đưa rồi. Bây giờ nào có thể mặt dày đi đòi lại cơ chứ? Chỉ trách âm dương tự quá thần kỳ. Lúc này ở bên ngoài, mẫu đơn bắt tay chào hai thành viên mới vừa được nàng thuê hôm qua tới. Một người mới là nữ nhân loại tiểu kỳ, đi tới trên lưng mang theo một cây cổ cầm còn thơm mùi bạch đàn. Dung mạo nhỏ nhắn xinh tươi như hoa, sở hữu kỹ năng cầm sư sơ cấp. Tiền thuê là 1.000 kim tệ một tháng. Từ ngày hôm nay vị trí làm việc trên sân khấu sảnh chính đã có người lo liệu. Còn người còn lại thì là một bất ngờ nhỏ. Rai, con tinh linh này là chị gái của Lai. Cũng là một cặp lỗ tai nhọn hoắt và mái tóc bạch kim lấp lánh. Cùng với đôi đồng tử màu lục của rừng sâu, Rai có võ lực tinh linh cung thủ cấp 2 mạnh hơn hẳn em gái Lai. Ngoài ra còn bonus thêm một khoản kỹ năng quản lý tiền tệ và thu ngân. Tuy vậy nhưng bởi vì Tạ mẫu đơn đã thuê Lai trước đó. Tiền thuê Rai giảm một nửa, từ 2.000 còn 1.000 kim tệ một tháng. Vô cùng hời. Sau đó mẫu đơn suy nghĩ nghiên cứu thực đơn hiện tại của mẫu đơn các một hồi. Quyết định bổ sung thêm phần mỹ thực của các cầm sư đã có. Vậy thì phải có trà hảo hạng phụng bồi quân tử nghe nhạc. Ở khu vực nhà bếp hiện tại một mình Tịnh Tịnh độc bá một phương. Hai cái tay tựa như là một cái máy chém liên tục cắt chém. Xử lý nguyên liệu sẵn sàng trước khi Tạ mẫu đơn đi vào thì Tịnh Tịnh đã làm xong mấy phần thức ăn sáng. Lai và Rai một bên đứng chờ sẵn nhận thức ăn để mang lên. Nhớ làm thêm một phần đồ bổ cho cô nương hôm qua mẫu đơn dặn dò Lai. Con tinh linh này ngoan ngoãn dạ một tiếng. Nói xong mẫu đơn kéo bảng nguyên liệu mỹ thực của hệ thống ra nhìn ngắm. Tịnh Tịnh đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng nêu ra một số ý kiến của mình là nhân viên thuộc hệ thống. Cho nên quyền hạn và khả năng của những người này hơn những người thuê bên ngoài rất nhiều. Nói đến trà thưởng thức nghe nhạc nghe ca, Tịnh Tịnh nghĩ là vẫn nên mang hương vị ôn thuần, nhuận tràng, dùng bách diệp thảo hoặc tứ diệp hương liên thì sẽ có thêm hương bạc hà tinh ngọt rất sảng khoái. Tịnh Tịnh xoa cằm nói. Ý kiến rất hay, mùa hè nóng bức này, có thêm hương vị bạc hà thì cơ thể sẽ thoải mái hơn. Nhất là người tập võ nóng tính, có lẽ sẽ có thêm tác dụng an thần. Nàng gật gật đầu. Một thứ này được đây. Nói đoạn, mẫu đơn quét qua phần thông tin của Ngâm Tĩnh Bạch Lăng. Ngâm Tĩnh Bạch Lăng này là một loại dược thảo sinh trưởng ở vùng cực lạnh. Tuy số lượng không hiếm nhưng khó hái lượm nên cũng xếp vào bậc hiếm. Thế nhưng giá khá bình dân, chỉ 5 kim tệ nửa lạng. Nửa lạng này nếu dùng để làm trà thì sẽ cần phơi khô. Có mục đã phơi khô sẵn chỉ 12 kim tệ một lạng. Có thể dùng thêm một ít phụ liệu để làm thành trà. Mẫu đơn lấy ra tầm 20 lạng ném qua cho Tịnh Tịnh xử lý. Tiếp tục nghiên cứu thêm công dụng nhuận tràng, cải thiện vị giác thanh tịnh tinh thần. Tịnh Tịnh xử lý cho ta một chén, ta mang lên cho cô gái kia. Được, bà chủ. Sau khi sơ chế và xử lý thì Ngâm Tĩnh Bạch Lăng đã có một cái tên mới là trà Ngâm Tĩnh. Thêm vào thực đơn, một chén 20 kim tệ. Trà đã sẵn sàng, mẫu đơn phất tay cho tiểu kỳ, ra hiệu cho nàng bắt đầu gảy đàn. Phút chốc tiếng đàn du dương truyền ra từ trong sảnh chính. Cửa lớn mẫu đơn các bắt đầu có thêm nhiều người dừng lại nhìn vào bên trong. Vốn có nhiều người qua đường muốn ghé vào, lại nhìn thấy bảng báo giá trên trời kia. Tiếc nuối đừng bên ngoài lắng nghe tiếng đàn lảnh lót, tuy nhiên hiệu quả tiếng đàn bị suy giảm rất nhiều. Tất nhiên vẫn có người trả 100 kim tệ tiến vào nghe đàn. Tiếng đàn của tiểu kỳ như có ma lực, khiến cho những cầm mê không tiếc hết thảy tiến vào ngồi nghe. Có vài tên cầm mê vừa bước vào đã đứng sững như trời trồng, trợn mắt nhìn đau đáu về phía tiểu kỳ. Lúc này những tên cầm mê ngồi trên ghế ngơ ngẩn nghe đàn. Rai và Lai liền tiến lại nhỏ nhẹ hỏi, vị đại hiệp này, tiến vào mẫu đơn các nghe cầm thì ít nhiều gì thưởng thức một chén trà ngâm tĩnh chứ. Tất cả những người này đều gật đầu nhận lấy chén trà trên tay phục vụ. Một bên chăm chú nghe đàn, một bên nhấp một chén trà, ngay sau đó vô cùng bất ngờ thốt lên. Trà ngon, sảng khoái, có người ngay lập tức uống hết chén trà trên tay. Phất tay kêu Rai rót thêm một chén nữa. Người ngoài đường tụ lại trước cửa mẫu đơn các càng lúc càng nhiều. Lai nhíu mày đi ra hét lớn. Những người nghe đàn nếu không có đủ kim tệ tiến vào mẫu đơn các thì chúng tôi có chuẩn bị hàng ghế thính giả cho mọi người trước sân khấu. Một tiếng 5 kim tệ một người. Hoan hô, mẫu đơn các vạn tuế. Mọi người hoan hô đi vào. Kim tệ chất đống trên tay Lai. Tất nhiên mũi dù nhỏ cũng là mũi. Phải xơi hết chứ, dù sao mẫu đơn cũng không tiếc một hai chỗ ngồi đổi thành kim tệ nhanh chóng chỗ ngồi trước sân khấu bị chất đống bởi đầu người lúc nhúc. Alo, thông báo những thính khách, mọi người chỉ được phép hoạt động trong khu vực sân khấu nơi cầm sư tiểu kỳ gảy khúc. Không được phép gọi món, gọi trà, thế nhưng chúng tôi có chuẩn bị trà đá miễn phí cho mọi người ở góc tự phục vụ bên trái. Mỗi tiếng trôi qua nhân viên sẽ thu phí một lần, ai không trả liền thì cảm phiền tự động thối lui ra bên ngoài. Mẫu đơn làm dịch vụ thính khách này cũng chính là tuyên truyền thêm cho mẫu đơn các. Những người này sau khi trở về thì sẽ tuyên truyền cho bạn bè. Người thân tiếng lành đồn xa, thính khách khác sẽ tới. Mỗi lúc một đông, cũng sẽ mang theo khách quý tới. Nàng tính toán một chút. Chỉ sợ sau này thính khách còn phải tỉ mỉ bán vé chỗ ngồi vì không đủ chỗ cơ. Ngày đầu khai trương sân khấu mà đã chen chúc thế kia. Hiện tại sảnh chính của mẫu đơn các là 3 phần. Chính giữa là quầy phục vụ có thu ngân Rai và phục vụ Lai. Ngẫu nhiên sẽ có Bỉ Ngạn trợ giúp. Bên phải là sân khấu. Khu vực hiện tại dành riêng cho tiểu kỳ. Bên trái là võ trường hiện tại đang vắng lặng như tờ. Mẫu đơn đang suy nghĩ làm sao để khai trương nó một cách hoành tráng. Hốt thật nhiều kim tệ về cho nàng. Nương ngày hôm nay thật nhiều người. Mấy vị khách mới vào kia còn có người gọi thêm món ăn kìa. Bỉ Ngạn vui mừng dạo dực đi tới cười nói. Trong mắt chính là hai chữ kim tệ lấp lánh tiểu kỳ tỉ tỉ mới tới mà gảy khúc thật tuyệt. Nếu như livestream lên kênh Idol Đại Lục thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Idol Đại Lục, livestream, phút chốc mẫu đơn tam quan vỡ rụng, bấm bấm máy truyền tin trên tay, vào Google Đại Lục tìm kiếm, ngay lập tức tìm Red Giang web chuyên livestream này. Thế giới cầu kim tương lai kết hợp này thực sự là làm người ta muốn vỡ nát tam quan mà. Sau đó Bỉ Ngạn vinh dự nhận được phần công tác chính thức đầu tiên từ mẫu đơn. Tạo một kênh livestream về mẫu đơn các, nghe nương nói đây. Con phải lên thay một thân xiêm y xinh đẹp vào. Tốt tát lại cho nương. Mẫu đơn kéo Bỉ Ngạn sang một bên dạy dỗ đúng vậy. Phải làm mấy hành động dễ thương vào. Lôi kéo yêu thương con biết làm động tác mi ép chưa? Một lần dạy dỗ này chính là kéo dài tới 3 tiếng. Nói tới mẫu đơn miệng đắng lưỡi khô. Bỉ Ngạn thì đã được dạy dỗ thêm một đống bí kíp 101 cách trở thành nữ thần livestream thế kỷ 21 Rai và Lai đứng ở bên cạnh vừa nghe vừa làm việc. Cũng phải cảm thán các kiểu, bà chủ đại nhân thực hư hỏng mà Bỉ Ngạn chỉ mới 12 tuổi thôi mà đã dạy dỗ cách làm sao để quyến rũ đàn ông rồi. Còn là quyến rũ ngay trên Internet nữa chứ, ngay buổi chiều hôm đó. Hệ thống nhận được yêu cầu đặt may một hổ lốn các trang phục kỳ dị như trang phục hầu gái, trang phục miêu nữ, trang phục thần tượng các kiểu từ mẫu đơn, hắc hắc thu vào tay 1000 kim tệ. Hừ, bà chủ ta đây bây giờ không thiếu kim tệ. Mẫu đơn ngồi trong quầy phục vụ ôm hòm kim tệ trên tay cười lớn. Thu vào nhẫn không gian, tiểu kỳ gảy đàn chỉ gảy vào buổi sáng và đêm. Chưa có thêm tiết mục khác cho nên mẫu đơn chỉ có thể ủy khuất nàng làm nhiều công việc như vậy. Hứa với nàng cuối tháng nhu nhập tốt thì sẽ có thưởng. Không sao bà chủ, ta là từ hệ thống mà tới. Đây là trách nhiệm công việc của ta tiểu kỳ vô cùng mẫu mực nói. một tinh thần trách nhiệm làm việc cao cả tới mức khiến cho Tạ Mẫu đơn thương tới chảy nước mắt. Nương hứa là sẽ không bạc đãi con nàng thương tiếc, xoa xoa bàn tay gảy đàn tới thô ráp của Tiểu Kỳ, ai bảo tay của Cầm Sư rất đẹp. Chỉ có Cầm Sư trong phim thôi. Tiểu Kỳ chớp mắt, sau đó nhỏ giọng nói với Mẫu đơn. Chỉ cần sau này bà chủ vẫn thuê Tiểu Kỳ đánh đàn là được rồi, thời buổi kinh tế khó khăn thế này. Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà. Tối đầu tiên khai trương sảnh âm nhạc, hệ thống lấy ra thống kê cho Tạ Mẫu đơn. Thu nhập vững vàng 4.500 kim tệ. Đây chính là thống kê bình thường mà không có sự có mặt của lão phản sáng nay đã cáo từ rời đi kia. Chỉ cần kinh doanh 2 ngày nữa, Mẫu đơn sẽ đủ 10.000 kim tệ nâng cấp Bách Hoa Tiên Pháp cấp 1 rồi. Hệ thống lúc này mới phun ra một câu thật tâm. Ký chủ, bổn hệ thống cảm thấy, nhặt được ký chủ chính là điểm báo hệ thống sinh bước lên tầm cao mới. Hệ thống sinh, cách nói vui từ nhân sinh từ nhân, người, đổi sang hệ thống, à quên, ký chủ, cửa hàng người mong đợi đã mở rồi, kèm theo là tiếng cười không phúc hậu chút nào của hệ thống. Có ai muốn nay thêm chương không? Không có hứa nha, ba, chỉ hỏi thôi. Sắp đủ 20k chữ rồi, cá sẽ mang đi ký hợp đồng thử xem, mang cơ tuôn xét duyệt lâu quá ti ti. Tới tối nhiều comment thì up nhoa. Cách chương.